quan trọng nhất chính là thân phận đan đỉnh đại sư của y. Nếu nói bọn họ ủng hộ Diệp Phi Mục, không bằng nói bọn họ là đang ủng hộ đan đỉnh đại sư, ở trong nội tâm của đan sư đan đông nhất mạch, đan đỉnh đại sư trong truyền thuyết kia, đã trở thành sự sùng bái thứ hai trong lòng bọn sau đan quỷ rồi. Cho nên bọn họ ủng hộ Diệp Phi Mục, nhưng trong nháy mắt, tình thế nghịch chuyển, thân phận Phương Mộc hiển lộ, lời nói còn quanh quẩn, đã trở thành từng tia sấm sét, ầm ầm nổ vang trong đầu các chủ lô nơi đây. Làm cho bọn họ một đám ngơ ngẩn tại chỗ, những đan sư bình thường ở xung quanh thì một đám thay phiên hít vào một hơi sâu, lộ ra rung động mãnh liệt. Thì ra, Phương Mộc chủ lô mới là đan đỉnh đại sư chân chính. Nhiều cửu tuyệt đan như vậy, cũng chỉ có đan đỉnh đại sư mới có thể luyện chế ra được, Phương Mộc. Hắn đúng là đan đỉnh đại sư, không có người nói chuyện, nhưng nơi đây, nội tâm ai nấy đều oanh động, sự rung động cứ thế quanh quất bên trong tâm thần mỗi người. Trừ bỏ người của đan đông nhất mạch ra, giờ phút này tu sĩ của các tông môn khác ở xung quanh, trên mặt của từng người cũng đều mang theo vẻ khó tin, sắc mặt nhất tể biến hóa. Tử La lão tổ của Thanh La Tông, sững sờ tại chỗ, lão liếc mắt nhìn Mạnh Hạo một cái, trong giây lát nghĩ tới lúc đối phương tại trong tông môn của mình luyện chế đan dược, bỗng nhiên hiểu được nguyên nhân vì sao đan dược hữu hiệu như thế rồi. Bởi vì người trước mắt, không phải chủ lô tầm thường, mà chính là đan đỉnh đại sư.